Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 858, kẹt xe rồi. Hôn lễ đúng hạn cử hành. Trận này thịnh hội, hao tốn Mục Tây Thần không ít tâm tư. Lê Bắc Niệm không tim không phổi phối hợp với thao tác, cũng là mệt đến ngất ngư. Tân hôn trước đó, tân lang tân nương là không thể gặp mặt. Tuy nói hai người bọn hắn ở cùng một chỗ cũng là thời gian không ngắn, nhưng tại tân hôn trước một tuần lễ, vẫn là bị tưởng niệm mài đến lòng tràn đầy cả mắt đều là đối phương. Lê Bắc Niệm xuất giá trước, tự nhiên là ở tại Kiền Châu lão trạch. Mỗi khi trông thấy bên cạnh cái kia một tràng lầu nhỏ, đều sẽ tưởng tượng ra Mục Tây Thần đứng ở lâu đối diện bộ dáng. Tưởng tượng thấy hắn dùng cái kia một đôi đen nhánh thâm thúy mắt nhìn nàng. Rõ ràng trên mặt lại nghiêm chỉnh bất quá, nhưng cũng không thể che hết trong đáy mắt cái kia từng tia ý cười. Cưng chiều lại dung túng. Niệm niệm, còn đứng đó làm gì đâu? Lê lão chống gậy đi tới. Già nua nụ cười trên mặt đầy mặt, đều muốn làm tân nương người, còn đang mất thần, đương nhiên rồi. Đường Tiểu Cách vẻ mặt tươi cười, hỉ khí dương dương dìu lấy Lê Bắc Niệm tay, nói, nhà chúng ta Bắc Niệm nha, rốt cuộc phải lập gia đình, đương nhiên tâm tình là có chút phức tạp, đúng không? Lê Bắc Niệm hôm nay một thân thịnh trang, mặc là hoa lệ mũ phượng khăn quàng vai, đây là ni khoa chuẩn bị cho nàng. Nàng một chút cũng không hiểu rõ tình hình, mãi cho đến hôm qua cái này bộ trang phục đưa tới thời điểm, nàng mới biết được nguyên lai ni khoa đã sớm cùng Mục Tây Thần muốn đi nàng ba vòng kích thước. Hắn mời trong nước ưu tú nhất hôn lễ lễ phục thiết kế đoàn đội, ngày đêm không phân chế tạo gấp gáp, mới có thể tại hôn lễ một ngày này hoàn toàn tốt mặc qua trên người nàng. Lạ thường phù hợp, cũng là lạ thường mỹ lệ. Truyền thống hôn lễ bên trong, kim trang sức càng nhiều, nói rõ tân nương tử càng quý nặng. Đường Tiểu Cách đã sớm chuẩn bị xong, cùng Trì Đại Lực hai vợ chồng đã sớm cho nàng nhét một tràn đầy. Lê Bắc Niệm làn da trắng đến gần như trong suốt, phấn nộn vừa mịn chán ghét, mặc vào cái này một thân hỏa hồng áo cưới. Chín phần tay áo dưới là một cái tiếp lấy một cái long phượng trình tường. Ngũ phúc lâm môn, cùng đại hỷ vòng tay, không vẻn vẹn chỉ là vòng tay, còn có vòng tay, vòng cổ, còn có đủ loại trang sức, đồ trang sức, từ đá quý tua cờ, đến ngọc bội đai lưng, đủ loại chi phí dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhìn một cái, rực rỡ muôn màu, xa hoa cao quý không tả nổi. Lê Bắc Niệm xoay người lại, nhìn xem cả phòng theo nàng xuất giá người. Hỏa hồng xinh đẹp môi tràn ra, nói, còn chưa tới thời gian sao? Một câu nói kia, để cho người ta đều nở nụ cười. Trình Tô Tô nói, ngươi đây là vội vã phải gả ra ngoài. Không sai biệt lắm, chú rể đến rồi, chúng ta sẽ ngăn chặn các ngươi. Bạc Trình Trình khóe môi cũng câu lên, trêu chọc nói, đến lúc đó nam nhân của ngươi có thể hay không đem ngươi thuận lợi cưới đi. Liền muốn nhìn hắn thành ý, phải lớn hồng bao. Trình Tô Tô cười đến một mặt sán lạn, Niệm tỷ hôm nay thật đẹp nha. Tân nương tử đương nhiên đẹp. Đường Tiểu Cách ngồi ở Lê Bắc Niệm bên người, Bắc Niệm a, gả cho người về sau, các ngươi là muốn tại Quang thành phố ở đây, vẫn là muốn đi Đồng Châu ở? Đương nhiên Quang thành phố, Trình Tô đã tiếp lời, Niệm phu tại Quang thành phố làm ăn đây. Lớn như vậy công ty căn cứ đều ở Quang thành phố. Đã đến giờ, Bạc Trình Trình nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Chú rể có phải hay không kẹt xe? Tân phòng là ở Thái Thần quận. Khoảng cách Kiền Châu vẫn có một ít khoảng cách. Không thể nào, Trình Tô cũng nhìn thời gian. Hiện tại sớm như vậy, hẳn là sẽ không kẹt xe đi. Còn chưa tới đi làm giờ cao điểm đâu. Lê Bắc Niệm ngồi ở trên giường, không hiểu nheo mắt. Đưa tay đè lên bản thân mí mắt, Lê Bắc Niệm trên mặt vui mừng nụ cười hơi thu. Giới thiệu chuyện, http